Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, đạp đổ. Yên tĩnh, phá lệ yên tĩnh, ánh nắng từng sợi vẩy xuống đại địa, phủ thêm một tầng màu vàng kim kim sa, mỹ lệ huyền huyễn, tuyệt mỹ cảnh sắc bên trong. Một cái nam nhân đứng trên đồng cỏ, ngóng nhìn một cái phương hướng, một mực nhìn lấy. Không có rời đi ánh mắt, nghiễm nhiên biến thành hòn vọng phu hắn. Ánh mắt không ngừng biến hóa, vui vẻ, kích động, cao hứng, hưng phấn, phức tạp, yêu thương, bất đắc dĩ, nhẫn tâm. Các loại cảm xúc xoắn xuýt cùng một chỗ, cuối cùng biến trở về tái nhợt tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, dưới ánh mặt trời, một cái bóng lưng kéo đến rất dài, đến dưới chân của hắn. Tóc dài phất phới, mặt đỏ thắm bằng chính tại nhìn mình chằm chằm. Hai con người nước mắt lưng tròng, mái tóc che đậy một nửa cái trán. Nàng không có để ý, nhìn chằm chằm Kuma, trong lòng bàn tay dây dưa cùng một chỗ. Phía sau bạch sắc phi phong theo gió tung bay. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn chăm chú ngươi. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, phảng phất đã thành thói quen quạnh quẽ. Yên tĩnh. Nhìn chăm chú lẫn nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau không phân ly, vì phân thổi đi lá rụng, bay lên không cánh hoa, từ giữa hai người xuyên qua, ánh mắt của bọn hắn không có chớp động, nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu, Kuma cúi đầu, chịu không nổi nàng sốt ruột ánh mắt, không đành lòng nhìn nàng vô cùng đáng thương con mắt, nhìn nhiều một giây đồng hồ. Hắn cảm giác mình biến thành tội ác tày trời tội nhân. Không cách nào tha thứ. Dày, thô to, ánh mắt, tái nhợt, ngũ quan phức tạp tụ tập cùng một chỗ. Không cách nào thấy rõ ràng sắc mặt của đối phương. Hắn có thể phán đoán ra. Dần nhìn chằm chằm Kuma. Đôi mắt toát ra tơ hồng. Thật nhiều năm không có gặp mặt. Nhìn thấy hắn, thay đổi, trở nên ôn hòa, trở nên ổn trọng. Không có làm năm vênh váo hung hăng. Không có làm năm sát khí tung hoành. Hắn hiện tại mới là chân thật nhất hắn. Nhìn xem gương mặt kia. Dần nước mắt nhịn không được chóc ra. Thổi qua gương mặt. Rơi xuống mặt đất. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Lại cùng nhau im ngay. Chờ đợi đối phương mở miệng. Từ chối phía dưới. Hai người cúi đầu. Trầm mặc, bầu không khí, một lần xấu hổ, cuối cùng, Kuma thở ra một hơi, ngẩng đầu, kiên định nói, người đã đến, ân, bọn hắn cho phép ngươi đến, ân, một hỏi một đáp, hai người đối thoại rất có ý tứ, nhìn xem xấu hổ cực kỳ, dần không quan tâm trả lời Kuma, thầm nghĩ lấy sự tình khác, Kuma hắn muốn làm gì, còn có. Phía trên vì cái gì để nàng đến? Mục đích là cái gì? Có thể hay không đối với hắn gặp nguy hiểm? Nghĩ đến nguy hiểm, dần khẩn trương nhìn chằm chằm Kuma. Bọn hắn cho ta một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Kuma suy đoán sự tình không có đơn giản như vậy. Sengoku không có khả năng để nàng vô duyên vô cớ đến đây. Nhất định có chuyện, bọn hắn muốn xin ngươi xuất thủ. Ân, không cần suy nghĩ nhiều. Kuma đã biết nói Sengoku mục đích, cho hắn ngon ngọt, lại để cho hắn làm việc. Về phần là chuyện gì? Không khó suy đoán, bọn hắn quyết định muốn làm đại động tác. Sabao đi quần đảo đối hải quân kích thích không nhẹ a. Đã vậy còn quá nhanh quyết định. Sự tình gì? Dần trợn nhìn Kuma một chút, nhíu mày nói, ta chỉ biết đạo những này. Những chuyện khác, người muốn phải biết lời nói. Đến hỏi nguyên soái, nàng biết không nhiều, đoạn thời gian này, không có đi ra ngoài, có thể biết đến tin tức không nhiều, phía trên chỉ là cho nàng nhiệm vụ, sự tình khác, không có cùng nàng nói tỉ mỉ, bọn hắn tại đề phòng ngươi, không có khả năng, dần lắc đầu nói ra, mặc dù ta không biết đạo bọn hắn vì sao muốn để ngươi xuất thủ, Sengoku nguyên soái tự hồ có chuyện giấu giếm ta. Người biết đạo là chuyện gì sao? Ta biết nói. Không có nói láo. Không có giấu giếm. Kuma nói thẳng ra. Trong lòng suy đoán, còn có Sengoku đám người ý nghĩ. Hắn một điểm không bảo lưu nói cho Dần nghe. Hắn muốn nhìn nàng sẽ có như thế nào phản ứng. Dần nghe xong, trầm mặc cúi đầu. Sự tình nguyên lai là dạng này. Bọn hắn muốn hắn xuất thủ. Tìm không thấy người mà nói lời nói. Chỉ có tìm nàng, những người khác ra mặt. Kuma 90% sẽ không đáp ứng. Nàng, tỷ lệ gia tăng đến một nhiều hơn phân nửa. Người sẽ đi sao? Lo lắng, phức tạp, ánh mắt mê ly. Dần không muốn Kuma đi. Quá nguy hiểm, hải quân rõ ràng không có ý tốt. Trong nội tâm nàng rất phẫn nộ. Chán ghét người khác lợi dụng nàng. Một mực tin tưởng vững chắc tín niệm. Giờ phút này, xuất hiện một điểm sụp đổ. Sẽ, Kuma không nói nhảm, trực tiếp điểm đầu. Hắn sẽ đi, phải đi, không thể lùi bước. Phía trước là mưa to gió lớn, là vách đá vạn trượng. Hắn sẽ không lùi bước, dứt khoát kiên quyết tiến lên. Dầu trắng, đây là hắn sau cùng thời gian. Không đi nữa, hắn sợ hãi không có cơ hội. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dần đùa bỡn ngón tay, cắn môi, không muốn hắn ra. Thế nhưng là hắn, thật muốn đi sao? Ngươi không cần vì ta đi, quá nguy hiểm. Sengoku nguyên soái bên kia ta sẽ đi nói. Vì mình mạo hiểm, nàng không đáp ứng. Dần không thể để cho Kuma làm như thế. Nàng không thể hại Kuma. Ta, chấm ngoặc kép, thật, ta không hy vọng ngươi đi. Phía trên không có lòng tốt, ngươi có thể cự tuyệt. Ta bất quá là đến truyền lời. Có được hay không? Không có quan hệ gì với ta. Dần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Kuma không đáp ứng. Nàng có trách nhiệm rất lớn. Người xác định. Kuma buồn cười nhìn xem nàng. Nữ nhân này càng phát ra đáng yêu. Ân, ta vẫn còn muốn đi. Vì cái gì? Kuma ngẩng đầu nhìn lên trời không. Chàng bức nói, vì chính ta. À, nửa giờ sau, bọn hắn xuất hiện tại Kuma ở lại trong phòng. Vừa tiến đến, Dần tìm tới chỗ ngồi xuống đến. Gian phòng sạch sẽ, không cần quét dọn, gian phòng trống rỗng ngoại trừ hai người, không có những người khác. Một cái bàn, hai cái băng, một cái giường, đồ uống trà một bộ, chỉ có ngần ấy đồ vật. Đóng cửa, hai người ngồi cùng một chỗ. Dần rót một chén trà cho Kuma, mình một chén, đùa bỡn chén trà. Chỉ một thoáng, bọn hắn không biết đạo nên nói cái gì, từ đâu mở miệng. Thời gian trở nên dài dằng dặc, bầu trời dần dần ảm đạm xuống, hoàng hôn tràn ngập mị lực, từ xa nhìn lại, đầy trời đỏ ửng. Hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh sắc, nhịn không được tán thưởng, thật đẹp, ân, thật đẹp, mỹ lệ, không phải là bởi vì cảnh sắc mỹ lệ, mà là bởi vì bên người có người, bả vai, là dựa vào địa phương. Nàng dựa vào bờ vai của hắn, tay vụng trộm bắt được cổ tay của hắn, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Kuma ngồi bất động, không dám đánh nhiễu nàng, một mực kiên trì nổi. Mệt không? Không mệt. Buổi tối, ân, Kuma đáp lại một tiếng, hỏi lại, người phải đi về sao? Dần sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, nhìn xem chung quanh, nhìn lại một chút Kuma. Một cái giường, một cái phòng, cô nam quả nữ, thiên lôi địa hỏa dẫn ra củi khô lửa bốc, hình thành hừng hực liệt hỏa, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hôm nay, không quay về, tốt. Kuma một lần nữa nhìn bên ngoài, ánh mắt luôn luôn vụng trộm nhìn nữ nhân bên cạnh, nữ nhân vị mười phần, càng xem, càng cảm thấy mỹ lệ, tay, nhịn không được vươn đi ra. Đụng vào khuôn mặt của nàng, nàng mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng chớp động lông mày. Ân, phát ra thấp thanh âm. Kuma lạnh lùng, tâm đã nứt ra, xoay người ôm lấy thân thể của nàng, hướng phía trên giường đi. Một đêm này phong quang vô hạn. Tấu chương xong. http converter hố siang com txt 79/79520 17020342 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên converter hố siang.